Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, toàn bộ vây quét. Cơ hồ là để người đáp ứng không xuể năng lượng chùm tia sáng. Không ngừng hạ xuống, Quách Quan trợn to hai mắt, không thể tin được, cái này dĩ nhiên đều là một người thao tác. Phải biết rằng, toàn bộ phi thuyền, đều chừng 300 mét. Súng ống đủ hơn ngàn. Tần Phong ý thức lực lại mạnh, cũng không có thể như thế điều khiển đi. Thế nhưng Tần Phong hiển nhiên thành thạo, ít nhiều thần ý đồ phổ, nhất tâm đa dụng năng lực, ai cũng so ra kém. Tần Phong vẫn là hết sức buông lỏng. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Quách Quan thấy Tần Phong đánh cho hăng say, đối diện 11 cái khủng bố thú hoàng cũng căn bản không có sức đánh trả. Vội vã mang lên thiết bị, tham gia phi thuyền trong, chỉ là ý thức lực đã đi vào. Quách Quan cũng cảm giác được, một cổ kinh khủng khí tức, quả thực chính là không đáy hồ sâu, khủng bố vực sâu, đây là không gì sánh được khổng lồ một loại ý thức lực. Quách Quan là thương giới giả, đối ý thức lực cảm ứng, tự nhiên nhạy cảm không gì sánh được, Tần Phong dị năng cùng cổ võ mạnh, thế nhưng đại đa số thời gian. Hắn không có thả ra ý thức lực. Hiện tại, Quách Quan quả thực cảm thấy mình là đang đối mặt một cái ý thức lực vô cùng cường đại dị thú thú hoang. Kỳ thực hắn cảm ứng không có sai. Tần Phong ý thức lực đích xác đến hoàng cấp. Mà lúc này, Tần Phong đang nhìn Quách Quan, giống như là đang nhìn một cái nhỏ yếu hài đồng. Cái này nho nhỏ ý thức lực ở trước mặt hắn, tùy ý có thể nghiền ép. Bất quá Tần Phong còn là rất chiếu cố Quách Quan, bỏ qua bên trái phó pháo khống chế, đem Quách Quan ý thức lực dẫn đạo đi bên kia. Quách Quan căn bản không có năng lực phản kháng, thậm chí giống như là cái tiểu hài tử, bị đại nhân nắm cổ, trực tiếp ngồi ở cố định vị trí, không được lộn xộn như nhau. Quách Quan lộ ra cười gượng, sau đó chỉ có thể khống chế phó pháo, tiến hành công kích, đương nhiên. Công kích của hắn hiển nhiên cùng Tần Phong không thể so với. Chỉ có thể chọn này vị trí tương đối bình thường. Có thể lửa đạn bắn thẳng đến vạn niên quy. Có lẽ là vì chiếu cố Quách Quan. Tần Phong thậm chí lần nữa thấp xuống phi thuyền độ cao. 60 mét. Nếu như vạn niên quy lật qua thân thể. Đột nhiên bạo lên. Sợ rằng đều có thể đỉnh đến phi thuyền dưới bụng. Chỉ là những cái này vạn niên quy. Không có năng lực lại bạo phát. Tần Phong năng lượng chùm tia sáng liên hoàn công kích, chớp mắt liền đâm xuyên qua một cái vạn niên quy thân thể. Một cổ vô cùng to lớn lực lượng, từ trên người vạn niên quy khuếch tán ra. Tần Phong thôn phệ dị năng điên cuồng lên, dường như có một há to mồm, đang cắn nuốt vạn niên quy trên người năng lượng. Tần Phong chỉ cảm thấy, tự thân thể phách lần nữa cường kiện lên, trái tim nhảy càng thêm trầm ổn, hữu lực. Thậm chí, Tần Phong có một loại cảm giác, dường như, chính mình thọ mệnh, đi theo kéo dài, vạn niên quy là một loại không gì sánh được hy hữu dị thú. Loại này dị thú tinh hạch, có thể đề thăng nhân loại thọ mệnh. Cái này là thật, một cái tinh hạch, đủ để đề thăng 10 năm. Cái này là để vô số người, đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt tồn tại. Tần Phong trong mắt, hiện lên một tia lệ mang. Cái này tinh hạch, Tần Phong sẽ không cho bất luận kẻ nào. Tuy rằng, thọ mệnh kéo dài không có nghĩa là không phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng Tần Phong không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Năng lượng pháo lửa tiếp tục công kích. Bên trái lửa đạn hiệu suất rõ ràng giảm bớt. Khác biệt liếc mắt là có thể thấy. Bất quá, săn giết loại này không có uy hiếp dị thú. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Ô! Chấm ngoặc kép, lại một con vạn niên quy tử vong. Khí tức bị Tần Phong hấp thu. Con thứ ba, con thứ tư, nửa giờ cuồng oanh loạn tác. 11 con dị thú. Tất cả đều bị Tần Phong đánh chết. Mà lúc này, Tần Phong cảm giác được. Thực lực của chính mình, muốn lần nữa tăng lên. Phải biết rằng, một lần trước đề thăng. Ngay một tháng trước, bất quá nghĩ cũng biết. 11 con thú hoàng cấp bậc năng lượng. Khổng lồ cỡ nào, Tần Phong đề thăng, cũng là trong tình lý sự tình. Chiến đấu triệt để kết thúc, Tần Phong hít sâu một hơi. trực tiếp đem phi thuyền trầm xuống, đến không trung hơn 10 mét địa phương. Xuống, thu thập tài liệu, Tần Phong mở miệng nói ra. Trên phi thuyền người, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hạ phi thuyền. Kỳ thực trên toàn bộ phi thuyền, cộng thêm Quách Quan Quách Tung, cũng bất quá là hơn 100 người. E đoạn năng lực giả mới hơn 30 cái, còn dư lại đều là nhân viên phục vụ, quét tước gian phòng, hoặc là đầu bếp. Thế nhưng tất cả năng lực người, đều hạ phi thuyền, nhìn về phía cái này bọn họ một đời cũng không dám tưởng tượng, gặp sẽ phát sinh cái gì thú hoang. Lúc này, bọn họ thậm chí không biết, cái này dị thú tới cùng tên gì. Những cái này dị thú quá to lớn, quả thực cùng to lớn biệt thự như nhau, theo đầu rùa xác ngoài chui vào. Thật giống như tiến vào một cái gian phòng cực lớn. Bạch Ly khoát tay, nhất thời hơn một thước đường kính, góc cạnh rõ ràng thú hoàng năng lượng tinh hạch xuất hiện ở trên mặt đất. Cái này thú hoàng tinh hạch, dĩ nhiên hơi tản ra một điểm ánh sáng màu vàng, để người nhìn qua, đã bị hấp dẫn. Huống chi, là đủ 11 cái. Bạch Ly lần nữa phất tay. Những cái này thú hoàng tinh hạch cũng liền rơi vào trong không gian phù văn trang bị. Mau, thu thập huyết nhục, nhanh chóng đựng, bình không đủ, mở phi cơ trực thăng đi mua a. Nơi này cự ly vòng đô cũng không xa. Nhanh đi, Quách Quan đơn giản là kích động không thôi. An bài thủ hạ hành động, những người khác lợi dụng hiện tại ở trong tay đồ vật. Trước theo một cái bắt đầu thanh lý. Cái này vỏ rùa cũng phải cần hòa tan chế tạo phù văn trang bị. Cắt ngang một đao, thuận tiện bọn họ lấy thịt. Vạn niên quy trên người cái gì đều là bảo bối. Tần Phong cũng không muốn lãng phí một tia. Bất quá cũng không có thể bại lộ Bạch Ly chính mình không gian. Sở dĩ Tần Phong coi như là làm điều thừa bắt đầu phân cách vạn niên quy vỏ rùa. Bạch Ly nghe lời bắt đầu phân giải. Trước đem vạn niên quy hạ thân vỏ rùa xốc lên. Sau đó cắt thành 3 thước đường kính hình khối, bị Tần Phong đựng vào trong không gian phù văn trang bị. Hôm nay, trong tay hắn không gian phù văn trang bị thật sự là quá nhiều. Thậm chí nhiều đến dùng không hết. Nếu như cái này trong không gian phù văn trang bị không có quá hấp dẫn Tần Phong gì đó, đều sẽ trực tiếp bị ném ở trong võ thần mộ, sẽ có Tiết Hưng Phúc đi xử lý. Tần Phong lấy ra một cái lại một cái. Trong không gian phù văn trang bị không ngừng nhồi vào. Chính đang bận rộn đâu. Đột nhiên nghe được một dị năng giả kêu thảm một tiếng. Sau đó cả người đỏ lên. Ở mai rùa bên trong lăn mình. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Những người khác nhất thời kinh ngạc không thôi. Tần Phong đường nhìn cũng nhìn đi qua. Sau đó ánh mắt lạnh lại. Hắn khoát tay. Ý thức lực hơi động. Nhất thời đem người này ném ra ngoài vỏ rùa. Người này còn đang không ngừng lăn mình. Sau đó, cũng là một cổ tấn thăng khí tức. Theo trong cơ thể hắn truyền đến, người này chỉ là một ép đoạn năng lực giả. Ở trong vong đô, bất quá là một cái làm việc vặt nhân vật. Chỉ có thể sinh hoạt tại xóm nghèo. Miễn cưỡng có thể mặt đối với người bình thường tác uy tác phúc. Thế nhưng tùy thời có thể bị giết chết. Chỉ là hiện tại. Người này khí tức, dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt, liền theo ép đoạn, biến thành e đoạn, chỉ là đối phương trạng huống hiển nhiên không tốt, thân thể biến đến sưng lên, thật giống như thổi bong bóng như nhau, tùy thời cũng sẽ bạo tạc. Tần Phong trong tay bỗng nhiên bộc phát ra một đạo nội lực, phốc, đối phương đầu trong nháy mắt bay lên, sau đó máu cuồng phún ra, dĩ nhiên văng lên 3 thước cao. Nhưng lại đang không ngừng phun cháo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.